Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1257 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, cách đây đã hơn 10 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng gia cảnh của bạn cũng không có được may mắn lắm. Ba mẹ của bạn đã mất rất là sớm. Năm mà ba bạn mất, năm đó bạn chỉ mới 2 tuổi thôi. Mẹ của bạn thì mất vào năm mà bạn được 12 tuổi. Sau khi mà mẹ mất rồi thì bạn về ở với bà ngoại. Mặc dầu gia đình cũng không có khá giả, nhưng mà bà ngoại cũng cố gắng lo cho bạn ăn học hết năm lớp 12. Sau đó ngoại mới kêu rằng bây giờ bạn ráng thi đại học, rồi ráng học đại học đi, bà ngoại sẽ cố gắng lo cho bạn học đến nơi đến chốn luôn. Nhưng mà bạn thấy rằng bây giờ gia đình của mình cũng không có khá giả, mà bà ngoại của mình thì đã lớn tuổi rồi, cho nên bạn không có muốn học đại học. Bạn mới nói với ngoại rằng là bây giờ con không có muốn đi học đại học đâu, con không có thích học đại học, con muốn là đi làm. Bà ngoại cho con lên Sài Gòn con làm đi, rồi con kiếm tiền con lo cho ngoại. Ban đầu thì ngoại không chịu, ngoại kêu rằng là con ráng học đi, ngoại lo được. Nhưng mà sau đó thấy bạn nhất quyết quá, bạn năn nỉ quá, cho nên bà ngoại đã đồng ý với bạn các bạn. Thì sau đó bạn cùng với lại một chị trong xóm, chị này tên là Mai, chị này là bạn bè rất là thân thiết với bạn. Hai chị em mới cùng nhau đi lên trên Sài Gòn để mà tìm việc làm. Thì sau đó hai chị em đã tìm được là làm trong một cái quán ăn. Mà quán ăn này người ta làm từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ tối người ta đóng cửa. Nhưng mà có điều quán ăn ở đây người ta chỉ bao ăn thôi, chứ người ta không có bao ở các bạn. Sau khi mà nhận hai chị em rồi, cô chủ mới kêu rằng là bây giờ cô chủ cho tụi con nghỉ một ngày để mà tụi con đi kiếm phòng trọ đi. Tại vì ở đây là cô chỉ cho ăn thôi, còn ở thì không có chỗ cho nhân viên ở lại, cho nên là bây giờ tụi con đi tìm phòng trọ đi ha. Thì lúc này hai chị em cũng không có biết đi đâu kiếm, tại vì mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn mà lại không có xe nữa các bạn, cho nên là lúc này cũng lo lắng. Thì ở trong quán là có một cái chị làm trước hai bạn. Chị này nói rằng là ở gần chỗ chị ở có một con hẻm, trong cái con hẻm này thì có rất là nhiều phòng trọ cho thuê, mà giá trong đó người ta cho thuê cũng rẻ lắm, không mấy giờ hai đứa thử lại chỗ đó hỏi coi có phòng nào được không. Thì qua cái sự hướng dẫn của chị này, hai chị em mới đi lại trong cái hẻm đó để mà tìm phòng. Thì cuối cùng hai đứa đã tìm được một phòng ha. Trong cái chỗ này là nguyên một cái khu trọ, tổng cộng là 20 phòng, mỗi một bên là một dãy 10 phòng. Mà cái phòng trống đó đó ha, là nó nằm chính giữa của cái dãy bên phải. Thì khi mà vô hỏi, cái cô chủ trọ mới dẫn cho hai đứa vô coi phòng coi làm sao. Thì cái lúc mà bước vô, cái cảm nhận đầu tiên của bạn là bạn nói rằng là bạn cảm thấy cái phòng nó tối, nó âm u, với lại nó hơi lành lạnh, nó hơi rần rợn, bạn hơi sợ sợ. Cái cảm giác của bạn, bạn không biết diễn tả làm sao. Nhưng riêng chị Mai khi mà chị xem phòng thì chị thấy ưng ý cái phòng này. Tại vì cái phòng này là nó cũng gọn gàng, sạch sẽ. Chủ trọ nói rằng là cái người ở mà cuối cùng người ta mới dọn đi cách đây tầm tuần trước, cho nên là phòng ốc cũng là sạch sẽ gọn gàng lắm, tụi con thuê đi. Thì chị Mai thấy rằng cái phòng gọn gàng sạch sẽ mà có thêm một cái gác nhỏ ở trên. Rồi trong phòng cũng có luôn toilet luôn. Có một cái giường nữa các bạn. Mà giá thuê chỉ có 800 ngàn một tháng, người ta bao cái tiền nước. Còn tiền điện thì mình xài nhiêu mình trả bấy nhiêu. Mà đặc biệt là cái phòng ở đây nó lại gần với lại cái chỗ mà hai chị em đi làm. Thí dụ như từ chỗ này mà đến chỗ đi làm là đi bộ tầm khoảng 15 phút à. Mà hai đứa thì không có xe, hai đứa phải đi bộ, cho nên nó là phải thuê phòng gần như vậy. Với lại phòng ở đây xung quanh người ta cũng đông đúc dữ lắm, gần chợ Bà Điểm á các bạn. Thì lúc đó là chị Mai cũng đồng ý, xong rồi là cũng đóng tiền cọc, đóng tiền nhà cho cái cô chủ trọ ha. Rồi hai chị em mới quay trở lại quán nhậu để mà lấy quần lấy áo đem về phòng trọ. Rồi cũng đi qua chợ để mà mua một số vật dụng cần thiết đem về phòng trọ. Rồi cũng dọn dẹp ha. Thì bạn nói rằng trong cái lúc mà hai chị em dọn dẹp á, thì bạn để ý những cái phòng xung quanh. Xung quanh thì còn 19 phòng, thì hầu như là phòng nào cũng có người ở cả. Nhưng mà do lúc đó là cũng chiều chiều, các bạn có người người ta chưa có về, nhưng mà có người thì người ta có phòng trọ. Thì trong cái lúc mà hai chị em dọn dẹp thì những cái người này lạ lắm nha. Họ cứ đi tới đi lui mà họ cứ cố tình là dòm vô trong cái phòng của mình. Cứ dòm vô mình hoài à. Xong rồi hồi sau mấy cái người mà người ta đi làm về á, người ta thấy rằng cái phòng này có người thuê rồi, thì người ta cũng dòm dòm đĩa đĩa vô. Xong rồi người ta còn nói chuyện nhỏ to với nhau mà cứ liếc liếc vô phòng hoài. Thì lúc này chị Mai chị cũng hơi khó chịu. Chị mới nói rằng là mấy người này sao kỳ quá, làm gì mà cứ dòm mình hoài à, mà dòm theo cái ánh mắt kỳ cục chị trời, sao vô duyên vậy. Thì bạn mới nói rằng có thể là do người ta thấy mình lạ, mình đến đây mình ở cái người ta tò mò vậy thôi, thôi kệ người ta đi chị ơi. Xong rồi hai đứa cũng kệ rồi tiếp tục dọn dẹp ha. Thì sau đó là cũng ở đây trong vòng 2 tuần đầu tiên hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, ở không thấy gì hết. Tối về ngủ cũng bình thường, sáng thì dậy sớm rồi đi làm, cho tới 10 giờ tối là đi bộ về vậy đó ha, rất là bình thường luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì cũng giống như là bao ngày kia. Hôm đó là hai chị em về tới phòng, lúc này tầm khoảng 10 rưỡi. Thì hai chị em mới tắm rửa xong rồi là ra leo lên giường để mà đi ngủ. Do là làm cả ngày cho nên người rất là mệt mỏi các bạn. Nằm một chút xíu là hai đứa đã ngủ mất đất rồi. Thì trong cái lúc bạn ngủ, bạn nói rằng bạn ngủ rất là ngon. Thì tự nhiên là bạn mới nghe tiếng hát các bạn. Mà tiếng hát này nó khó chịu đến nỗi nó khiến cho bạn đang ngủ ngon mà bạn phải giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình, bạn mở mắt ra, bạn lắng tai bạn nghe thì đó là cái tiếng hát cải lương. Ai mà mở nhạc cải lương rồi hát mà sùm hết. Nhưng mà có điều là bạn chỉ biết được rằng à cái này là người ta đang hát cải lương. Chứ bạn không có biết là người ta đang hát cái tuồng gì, mình nghe không có rõ. Nhưng mà có điều là cái tiếng nó rất là lớn, với lại là cái tiếng nó rất là thê lương, nó bi ai vô cùng luôn. Giống như là hát đám ma vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn tức dữ lắm, bạn cũng không biết là mấy giờ, nhưng mà bạn biết rằng lúc này khuya rồi. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng là trời ơi sao mà ai mà vô duyên vậy trời. Giờ này khuya rồi sao không ngủ đi mà còn mở cải lương hát sùm. Người gì đâu mà vô duyên bất lịch sự dữ vậy trời. Thì bạn rất là khó chịu, cái tiếng đó hả là lúc xa lúc gần. Bạn cũng không biết là có phải trong dãy trọ của mình hay không, hay là những ở cái chỗ khác mà người ta hát nó vang qua. Thì bạn khó chịu lắm, nhưng mà cái tính bạn hiền, cho nên đó là bạn cũng thôi kệ chứ biết sao giờ, không lẽ ra chửi. Thì bạn cố gắng là bạn nhắm mắt lại để cố dỗ mình vào trong giấc ngủ, mặc dầu là bực bội trong người dữ lắm. Thì khi mà bạn cố gắng bạn nhắm mắt ha, thì lúc này cái tiếng cải lương nó vẫn còn nha các bạn. Nó có lúc nó xa, thiệt là xa, nhưng mà có lúc thì bạn nghe rất là gần, giống như là kế bên cái lỗ tai của mình. Nó sùm, nó khó chịu dữ lắm kìa. Thì sau đó bạn bực bội quá trời, cứ xoay trở, nhưng mà chị Mai bên đây là chị ngủ rất là ngon. Thấy rằng là chị không nhúc nhích gì cả. Thì bạn cứ xoay trở hoài á. Thì sau một hồi cái tiếng này nó mới dứt hẳn. Thì bạn nghĩ à, trời khỏe quá, dẹp rồi. Thôi để cố gắng ngủ, mai còn đi làm nữa. Má nào vô duyên giữ giờ này khuya mà mở hát. Trời ơi, cái tính người gì kỳ đó ha. Bạn còn làu bậu vậy. Xong các bạn mới nhắm mắt. Thì khi mà bạn nhắm mắt trong lúc mà đang dỗ mình vào trong giấc ngủ á, nhưng mà bạn chưa ngủ nha, thì tự nhiên bạn mới nghe tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân này nó rất là lớn các bạn. Từ ở phía ngoài á, nó đi vô, cái nó đi tới ngay cái cửa phòng của bạn, nó ngừng lại. Rồi bạn còn nghe rõ rằng á, là giống như nó đẩy cửa nó vô, cái cửa kêu cái két một cái. Thì bạn mới giật mình, bạn nhớ lại rằng, ủa, ai vậy trời? Bạn mở mắt ra liền luôn. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra liền á, thì bạn lại không có thấy cái cửa mình mở, vẫn đóng bình thường. Tại vì trong phòng á, là có mở một cái đèn ngủ á, các bạn, thì bạn dòm, bạn thấy cái cửa vẫn đóng bình thường, không có mở gì cả. Bạn nghĩ, ủa, mình nghe lầm hả ta? Sao các bạn dòm xuống ở dưới á các bạn? Thì bạn mới giật mình, mới hết hồn là tại vì bạn thấy có một người đang ngồi bó gói ở dưới cửa, ngồi bẹp dưới đất bó gói vậy đó, mà cúi cái mặt gầm xuống vậy đó mà khóc nha các bạn, khóc cứ khúc khích vậy đó ha. Thì bạn mới giật mình, ai vậy trời, ai vậy, ai vô phòng mình đi trời. Xong lúc đó bạn sợ, bạn sợ thì bạn tính rằng là mình sẽ quay qua để mà mình kêu chị Mai. Nhưng mà lúc này á, cái cơ thể của bạn á, ta nói nó không có nhúc nhích gì được, nó nặng trịch luôn các bạn, không nhúc nhích được, và cái cần cổ của bạn cũng không có xoay vô trong. Chị Mai thì chỉ nằm ở trong, bạn nằm ở ngoài, bạn không xoay vô được luôn nha. Rồi cái miệng của bạn á, là cũng không thể nào mà mở miệng ra để kêu chị Mai được, chỉ có cái con mắt của bạn á, là nhìn thao láo vô trong cái người đó. Thì lúc đó là bạn biết rằng, trời ơi, cái người này là ma rồi, trời ơi, sao giờ, bạn đang sợ quá trời. Lúc đó cái người này đang khóc ha, bắt đầu mới ngước cái mặt lên. Và khi mà cái người này ngước cái mặt lên một cái, bạn nhìn được cái mặt rồi, bạn xỉu luôn các bạn, bạn xỉu luôn. Bạn kể rằng đó là khi mà nó ngước cái mặt lên ha, là mình vẫn còn nghe cái tiếng khóc khúc khích đó đó. Mà lúc nó ngước mặt lên nha, tóc nó thì dài rồi, tóc thiệt là dài, thiệt là dày luôn. Cái mặt á, trắng xác à, mà hai con mắt thì đen thui như là cái con gấu panda vậy đó. Rồi cái miệng nha, mặc dầu mình thấy nó khóc, nhưng mà khi nó ngước mặt lên á, thì nó lại nhoẻn miệng nó cười. Và hai cái răng nanh của nó mọc dài quặp xuống vậy nè. Trời ơi, khi mà bạn thấy cái hình ảnh đó là bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì thông thường á, là chị Mai chỉ hay dậy trước, xong rồi chị sẽ vô vệ sinh cá nhân, rồi tắm rửa thay đồ, rồi lúc đó là bạn mới dậy, rồi mới tới bạn, rồi hai chị em mới đi làm. Nhưng mà cái ngày hôm đó chị Mai cũng dậy trước, chỉ vô, chỉ đánh răng, rửa mặt, tắm rửa thay đồ đi ra, thì thấy rằng bạn vẫn còn ngủ. Bình thường là chị không có cần kêu bạn đâu, bạn sẽ tự thức. Nhưng mà hôm nay bạn vẫn còn ngủ, cho nên chị Mai mới đứng mới kêu bạn rằng là dậy mày, dậy coi, Duyên, dậy coi làm gì hả, ngủ hoài, dậy lẹ lên, đi làm nè, trễ giờ. Nhưng mà khi mà chị kêu á, thì bạn vẫn không nhúc nhích gì hết, bạn vẫn nằm đó, cho nên đó là chị cũng giật mình. Thành ra là chị mới lại, chị lay, chị cầm vô trong cái chân của bạn như nè, chị kêu, Duyên, dậy. Nhưng khi mà chị cầm vô cái chân của bạn á, thì chị thấy rằng cái chân của bạn lạnh ngắt các bạn. Thì chị mới giật mình hết hồn, trời ơi sao mà chân nhỏ này lạnh ngắt vậy. Thì chị mới rờ lên khúc trên đùi, rờ lên tai bạn, là ta nói cái tai của bạn lạnh ngắt luôn. Chị nói rằng cái lúc đó là chị rờ vô là chị sợ rằng là bạn chết. Cứ tưởng rằng là bạn ngủ xong cái bạn bị đột quỵ rồi bạn chết rồi, giờ cái xác nằm đó nó mới lạnh. Thì chị mới sợ quá, chị mới kêu, Duyên ơi sao vậy em, sao vậy em. Chị rờ vô lỗ mũi bạn coi bạn còn thở hay không. Thì lúc này bạn còn thở cho nên chị cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lay, Duyên ơi dậy đi. Thì kêu một hồi sau á, bạn mới tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh á, là bạn ngồi bật dậy liền các bạn, bắt đầu dòm giáo giác xung quanh. Thì thấy rằng bây giờ trời đã sáng rồi, thì bạn cũng thở phào. Xong rồi bạn nhìn chị hả, bạn nhìn chị Mai. Thì chị Mai mới hỏi rằng á, là mày sao vậy, trời đất ơi sao mà cái người mày á lạnh ngắt là tao hết hồn hết trơn à, mày làm gì mà tao kêu mày nãy giờ mà mày không tỉnh vậy, có gì không. Thì lúc đó bạn mới từ từ kể lại cho chị Mai nghe. Thì khi mà chị nghe xong rồi á, mặc dầu trong bụng của chị là chị tin, chị cũng sợ đó, nhưng mà có điều ở ngoài miệng nó cứng á các bạn, nói rằng mày mệt quá, chắc nhiều khi á là mày ngủ mày nằm mơ thôi mày ơi, chứ làm gì có ma cỏ, giờ này làm gì có ma cỏ nữa, thời buổi nào không có đâu. Các bạn nói trời ơi em đâu có ngủ đâu mà mơ, rõ ràng á là em thức mà, không thể nào mà mơ được. Nhưng mà chị cứ nói rằng bạn nằm mơ. Rồi chị mới la, chị kêu rằng á là thôi đừng có ngồi nói tào lao nữa, đi vô tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt thay đồ đi, đi làm trễ giờ rồi nè. Thì lúc đó là bạn cũng lật đật vô tắm rửa thay đồ, đánh răng rửa mặt xong rồi hai chị em mới đi làm. Thì khi mà đi làm á là bạn cũng nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, bạn lo lắng dữ lắm. Nhưng mà nói với chị á thì chị nói rằng á là bạn nằm mơ thôi, bạn rất là tức cái điều đó. Thì cho tới trưa ngày hôm đó, trong cái lúc mà quán vắng á các bạn, thì chị Mai chị đã chạy ra chợ, chị mới mua một mớ trái cây, một bịch trái cây, xong rồi á là chị đem về quán chị cất. Thì bạn cũng có hỏi, ủa chị mua trái cây làm gì mà mua nhiều quá vậy? Thì bạn nín thinh nè, bạn mới nói các bạn, cho tới chiều hôm đó bạn mới nói rằng là trời, hồi hôm mày thấy vậy thì phải mua đồ cúng chứ làm sao, hỏi tao. Các bạn còn nói rằng, ủa sao chị nói với em chị không tin? Thì bạn nói, thì nói cứng trong cái miệng thôi chứ trong bụng tao tin chứ sao không tin mày, tao tin lắm, tối nay về cúng đi chứ hả, thấy vậy không cúng không được đâu. Thì tối hôm đó khi mà hai chị em đi làm về, bắt đầu mới bày trái cây ra cúng. Trong cái lúc cúng á, là bạn mới khấn vái vậy nè. Bạn kêu cái người mà mình thấy tối hôm qua là chị. Bạn mới nói rằng, chị ơi chị, nhà em nghèo dữ lắm. Cho nên á, là em mới lên đây em đi làm, thì em thuê phòng ở đây. Em ở đây á, thì em cũng không có quậy phá gì. Ban ngày em đâu có ở đâu, chị về ban đêm để mà ngủ, sáng em đi làm tới tối mới về. Cho nên chị ơi chị cho em mở đi, chị đừng có nhét em, tội nghiệp em lắm, nhà em nghèo lắm, em mới lên đây em đi làm chị ơi. Mà thí dụ như nếu mà em có làm cái gì mà mạo phạm đến chị á thì chị bỏ qua cho em, đừng có nhét em nữa. Thì lúc đó bạn mới cắm nhang. Xong xuôi rồi cũng dẹp rồi, hai chị em cũng tắm rửa rồi vô ngủ ha. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn cũng trằn trọc dữ lắm, tại vì nhớ tới cái chuyện tối hôm qua, cho nên á là cũng chưa ngủ được liền. Nhưng mà sau đó thì bạn dần dần đi vào trong giấc ngủ thì bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy trong phòng mình có một người con gái mà bạn nói rằng nha. Bạn thấy cái cô này á là mặc cái bộ đồ màu trắng, từ trên xuống dưới là màu trắng luôn. Mà cái gương mặt đẹp dữ lắm. Thì cổ mới lại, cổ mới ngồi kế bên bạn á, ngồi ngay cái đầu nằm của bạn, cổ mới ôm mặt cổ khóc. Cổ ôm mặt cổ khóc xong rồi cổ mới nhìn bạn mà. Bạn nói cái gương mặt đó là nhìn không có sợ gì cả, nhìn cái gương mặt hiền mà đẹp lắm kìa. Cái bạn nhìn mà giống như là cái đầu của bạn nghĩ rằng sao mà chị khóc vậy đó, chị là ai mà sao chị khóc vậy đó ha. Thì cái chị này mới nói với bạn rằng là em ơi chị đâu có nhét em đâu. Chị không có nhét em, chị á là cái người mà chết ở đây mấy năm trước. Chị chết là do chị bị đột quỵ. Chị lên đây chị đi làm xong rồi á là chị đột quỵ chị chết luôn. Rồi gia đình chị lên lấy xác chị về chôn cất nhưng mà không có làm lễ rước vong. Thành ra là mấy năm nay chị ở đây mà chị không hợp với ai hết mà chị hợp với em. Mà em ơi, chị không phải là cái người nhét em hôm qua đâu. Chị nói vậy đó, chị không phải là cái người nhét em hôm qua đâu. Mà nhét em hôm qua là một con quỷ. Con quỷ này á là nó ở ngoài chứ nó không phải là ở trong phòng này. Nó ở ngoài á, rồi nó hay đi quẩn quanh, đi chỗ này chỗ kia để mà nhét người này người kia. Hôm qua nó vô phòng này nó nhét em, nhưng mà chị thấy mà chị không dám làm gì nó hết. Tại vì nó chết lâu lắm rồi, nó mạnh lắm. Còn chị chết mới có mấy năm mà, thành ra là chị không có làm gì được nó hết. Chị ngồi chị nhìn nó nhét em thôi à. Hả em ơi, không mấy giờ á, em kiếm chỗ khác em dọn đi đi, em đừng có ở đây. Tại vì nếu em ở đây á, em không cúng kiến cho nó ha, là nó phá em rồi mai mốt quá là âm thịnh dương suy á, nó bắt em theo đó. Nhưng mà em ơi, em hợp với chị, em làm ơn em giúp chị nha. Bây giờ á, chị muốn ở trong chùa, chị muốn vô chùa chị tu, em làm ơn em đưa chị vô chùa giùm nha em. Thì sau khi mà nói xong rồi, chị mới đứng dậy các bạn, chị mới đi 2-3 bước cái chị biến mất tiêu. Thì lúc này bạn mới giật mình, mà lúc mà bạn giật mình bạn nói cái người của bạn á nó lạnh toàn thân luôn, nhưng có điều đổ mồ hôi quá trời thì bạn dòm giáo giác không thấy nữa. Cho nên bạn nghĩ rằng trời sao ghê quá, mình nghe thì tội nghiệp chị đó nữa. Bạn nằm xuống bạn suy nghĩ một hồi sao cái bạn cũng ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì bạn đã kể lại cho chị Mai nghe. Thì khi mà chị Mai nghe xong rồi, chị Mai nói gì nghe thấy tội nghiệp quá vậy, mà nghe vụ con quỷ sao mà thấy ghê quá vậy. Rồi hai chị em cũng lo đi làm, thì trong cái lúc đi làm hai chị em cũng có nói chuyện với nhau. Xong rồi á là chiều tối hôm đó chị Mai mới kêu rằng á là không mấy tối nay á hả mày về mày giái thử coi, hôm qua là cái chị đó có nói rằng á là chị tên gì, rồi hả là ngày sinh tháng đẻ quê chị đâu không. Thì bạn nhớ lại á thì bạn mới lắc đầu nói không, chỉ nói vậy với em thôi. Chỉ nói là ở đây là có con quỷ nó hay vô phòng này phòng kia, nó ghẹo người ta. Rồi là chỉ muốn đi chùa, chỉ nói vậy thôi, chứ không có nói tên. Thì chị Mai mới kêu rằng là thôi, nếu người ta không nói tên thì làm sao mà mình đưa đi chùa được. Cho nên là bây giờ chút xíu nữa mày về mày vái đi. Mày vái mày kêu rằng là chỉ cho xin cái tên, họ tên, rồi là năm sinh tháng đẻ, rồi quê quán ở đâu để mà mình đưa chị đi chùa giùm. Ha ha. Xong rồi tối ngày hôm đó hai chị em về thì bạn cũng khấn vái, rồi hai chị em mới vô giường nằm. Nhưng mà hai chị em lúc này rất là sợ, mà không phải là sợ cái người con gái trong cái phòng đó, mà là sợ cái con quỷ ở ngoài, sợ rằng tối hôm đó nó sẽ vô nó nhát nữa. Cho nên nằm sợ lắm. Nhưng mà nằm một hồi sau thì hai đứa cũng ngủ luôn. Xong rồi khi ngủ thì bạn lại nằm mơ thấy cái chị đó nữa. Và chị này nói rằng chỉ tên là Thanh các bạn, chỉ tên là Thanh, họ tên luôn, tên là Thanh. Quê của chị là ở Tây Ninh. Chị ấy là sinh năm 91-92 gì đó, mà chị muốn đi chùa vậy đó, nhờ giúp giùm ha. Thì sau đó là bạn lại giật mình. Khi mà giật mình cũng gần sáng rồi, bạn cũng thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể cho chị Mai nghe. Thì chị Mai nói rằng là được rồi, bây giờ mình có cái tên, cái tuổi, họ, rồi ngày tháng năm sinh, rồi năm mất vậy đó. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chùa gần gần đây mình đi, rồi mình vô mình nói chuyện với lại sư chủ trì trong chùa vậy đó, để nhờ giúp đỡ, để hả, để mình qua mình xin cái cô chủ quán nghỉ trước cái đã. Thì cũng qua, thì cô chủ quán hỏi sao mà hai đứa bay nghỉ. Thì hai đứa cũng thiệt thà kể lại. Thì cái cô này cũng rất là tin tâm linh, cho nên khi mà nghe xong rồi thì cổ kêu ừ thôi vậy cho nghỉ hôm nay, tụi con hả là làm xong giúp cho người ta vậy đó ha. Thì hai đứa mới vô trong chùa, xong rồi đứng ngay trước cửa chùa mới khấn vái, nói rằng là chị tên gì vậy đó. Rồi bây giờ đi theo em vô chùa nè. Xong còn không quên khấn vái ở trong chùa là cho cái vong của chị vô nữa. Thì khi hai đứa vô cũng kể cho sư chủ trì nghe, thì sau khi mà sư nghe thì sư cũng giúp đỡ các bạn. Xong rồi là cũng đi về. Thì khi mà đi về là do ngày hôm đó được nghỉ mà, cho nên là về phòng. Thì bạn với lại chị Mai đã qua thẳng bên cái nhà của cái cô chủ trọ, mới hỏi thẳng luôn, hỏi rằng là cái phòng của tụi con ở hồi trước đây là có người mất không cô. Thì ban đầu cái cô này cũng giống như là không muốn trả lời á, nhưng mà sau đó hai đứa cứ hỏi hoài, rồi là kêu rằng bây giờ cô kể đi, con kể cho con nghe chuyện này. Thì cô này mới kể rằng là hồi cách đây khoảng 4 năm trước, là cái lúc mà cô cho thuê thì có một cái người đó là vô thuê, con gái. Mà khi mà thuê ở đây thì cái cô đó cũng đi làm bình thường. Xong rồi là lần đó cổ bệnh xong cái cổ nằm trong phòng chết luôn các bạn. Chết cho tới 4-5 ngày sau, bắt đầu người ta xung quanh người ta nghe mùi hôi quá, cho nên là người ta cũng cạy cửa vô thì thấy đã chết, đã trương sình lên thúi rồi. Cho nên là cái người chủ trọ này là cũng gọi công an, xong rồi cũng liên hệ về gia đình. Gia đình là từ quê cũng chạy lên để mà đem xác về an táng chôn cất. Rồi bắt đầu bạn mới kể lại cái chuyện mà bạn gặp là cho cái bà chủ trọ nghe. Thì bà nghe xong bà nói, ừ đúng rồi đó, nhỏ nói đúng á, tại vì hồi đó ở đây nè, xung quanh đây chứ không phải là riêng nhà nào nha, là có một con quỷ nó dữ lắm. Nó dữ lắm, nó hay đi ghẹo vòng vòng vòng, nó hay vô phòng người ta nó ghẹo. Phòng nào mà cúng thì thôi, còn phòng nào mà không cúng á, là nó phá đến nỗi mà người ta sợ, người ta dọn đi luôn. Thì sau khi mà nghe cô chủ trọ nói vậy xong xuôi thì thấy rằng cái chị đó là chính xác, là nói chỉ kể y chang mà. Thì lúc này là hai chị em lại tiếp tục đi mua đồ về bài ra trước phòng để mà cúng cho cái con quỷ mà nhát bạn. Thì sau đó thì bắt đầu là bạn không có bị nhát nữa các bạn, hai chị em vẫn ở đây nha. Nhưng mà cái tối hôm đó đó là bạn ngủ á, thì bạn thấy cái chị này nè về cười với bạn, nói rằng là cảm ơn em, chị vô chùa chị tu được rồi, nhưng mà trước khi chị đi chị muốn cho em một con số, em nhớ đánh nha. Xong rồi là mới cúi xuống đất có là vẽ ra cái con số 92, bạn nhớ rõ ràng 92, kêu bạn rằng là em nhớ đánh nha, nhớ đánh nha em. Xong rồi chị đi. Thì qua hôm sau bạn lo đi làm quá, cho nên là bạn đâu có biết ghi đề đánh đề sao đâu, thành ra không đánh luôn. Cho tới tối cũng thử tò mò lên coi thử coi có số 92 không, thì ai dè có thiệt. Mà bạn nói rằng là trời, em tức hết sức luôn vậy đó, biết vậy em đánh rồi, nhưng mà thôi cũng là qua đi. Thì hai đứa là vẫn ở trong cái phòng này nha các bạn, ở mấy năm luôn. Thì sau khi mà cúng xong rồi thì không có thấy ai gẹo bạn nữa. Nhưng mà có điều là một thời gian sau, tầm khoảng chừng mấy tháng sau, thì bạn đã gặp thêm một chuyện nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Bạn kể rằng là ở thêm thời gian xa thì cũng bình thường, không có gì. Nhưng mà cái hôm đó là do chị Mai á, chị bị bệnh, cho nên là chị không có đi làm được. Thì sáng là bạn đi làm một mình, cho tới tối sau khi mà quán đóng cửa rồi á, thì bạn mới đi bộ một mình về. Thì trong cái lúc mà bạn đi bộ về á, thì bạn thấy có một vụ tai nạn giao thông, người ta bu coi rất là đông, cho nên là bạn cũng nhiều chuyện. Cái khúc này bạn nhiều chuyện quá, thì bạn nói rằng lúc đó em nhiều chuyện nha, cái em cũng chen vô, người ta bu đông quá trời đông, nhưng mà do nhiều chuyện quá mà thành ra cũng ráng chen vô. Thì khi chen vô á, là thấy có một anh đó là thanh niên, con trai nha, mà hả, ảnh nằm chính giữa nguyên một cái vũng máu vậy đó, mà nhìn ảnh là giống như tử vong tại chỗ á. Thì khi mà thấy máu nhiều quá cho nên là bạn cũng sợ, thành ra là bạn cũng lẹ bằng chung ra. Thì bạn cũng đi riết về phòng. Thì sau đó cũng bình thường tầm khoảng chừng 3 tuần sau. Thì bạn kể rằng là trong khoảng thời gian 3 tuần cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng tới đêm hôm đó, trong cái lúc bạn đang ngủ á, thì tự nhiên trong cái lúc này bạn mơ mơ màng màng, không phải là mơ nha các bạn, mà cái kiểu giống như là cái thần thức của bạn nửa tỉnh nửa mê á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng cửa mở. Rồi bạn thấy có một người bước vô phòng. Thì lúc mà cái người này bước vô phòng là cái người bạn tê rần cứng ngắc à. Không biết người này là ai, suy nghĩ rằng trời ơi, không lẽ là cái con quỷ đó nó vô nó gẹo mình. Đó ha, bạn cứ nghĩ là cái con quỷ nữ mà trước đây gẹo bạn không à. Thì lúc mà cái người này bước vô phòng, bắt đầu đi tới gần bạn đứng dòm bạn, thì bạn nhận ra không phải là nữ mà là nam. Nhưng mà cái gương mặt bạn lại không thấy được. Còn cái tướng thì ốm ốm cao cao, nhìn là biết là thanh niên liền luôn. Thì người đó đứng dòm bạn một hồi sau, bắt đầu mới đi thẳng xuống. Tại vì bạn ngủ là bạn mới đạp cái mền, bạn không có đắp mền. Thì người này mới đi thẳng xuống dưới chân của bạn, mới kéo cái mền đắp lên cho bạn. Bạn còn suy nghĩ rằng là trời ơi, ai mà tốt bụng dữ vậy trời, còn đắp mền cho mình nữa. Bạn nghĩ bụng vậy đó. Thì sau khi đắp mền cho bạn xong rồi thì người này đi ra. Thì khi mà người này đi ra, bạn mới ngồi bật dậy được, dòm tới dòm lui không thấy gì hết. Nhưng mà có điều cái mền đang nằm trên người của bạn thiệt. Thì bạn mới nghĩ rằng trời, sao mà mình tự nhiên mình thấy cái gì vậy ta, không lẽ mình nằm mơ hả ta. Nhưng mà thật dữ lắm, không thể nào mơ được. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau, trong suốt gần một năm trời luôn nha các bạn, bạn nói rằng nha, lúc nào bạn cũng có cái cảm giác giống như có người đi theo mà theo dõi mình. Kể cả ở trong phòng trọ hay là khi bạn đi làm ở quán, thì lúc nào bạn cũng có cảm giác giống như là ai đang dõi theo mình, ai đang đứng sau lưng mình. Nhưng mà khi bạn quay lại thì có thấy ai đâu. Xong rồi bạn liên tục nằm mơ cứ khoảng tuần, hai tuần. Rồi là nhiều khi nó dày đặc quá đó, thì tuần hai lần bạn cứ thấy có một người thanh niên. Nhưng mà trong giấc mơ bạn không thấy rõ được cái gương mặt của người đó, cứ mờ vậy đó. Nhưng mà cái tướng ha là cũng ốm ốm cao cao, mặc áo sơ mi màu trắng. Bắt đầu cái người này mới dẫn bạn đi, dẫn đi chỗ này chỗ kia đi chơi. Có chỗ là chỗ đó sông đẹp dữ lắm. Rồi có bữa thì đi lên núi cao ơi là cao, rồi thấy là đi biển rồi nữa. Nhưng mà ngộ điều rằng nha, trong cái giấc mơ bạn thấy mình đi vui vẻ đó, mà mình không có nói chuyện với lại cái người đó. Chỉ có cái anh đó nói chuyện với bạn. Anh đó kêu bạn rằng là em ráng đi làm nha, có gì anh phù hộ cho em. Nói vậy đó các bạn, bạn không trả lời được. Bạn nhớ rằng trong cái giấc mơ bạn không có trả lời lại được. Rồi chỉ nghe cái người này nói thôi, thì cứ liên tục thấy vậy. Thì cho tới cái hôm đó, tự nhiên bình thường là anh dẫn bạn đi tới cái cảnh này, cảnh kia, toàn là những cái cảnh đẹp, không có thấy người. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì ảnh lại đưa bạn tới một cái chỗ đó mà bạn nói giống như là một cái khu chợ vậy đó. Trong đó rất là đông người, nhưng mà những cái người này ha không phải là mặc áo sặc sỡ đủ màu như người dương của mình. Mà thấy những người này mặc toàn là một là đồ trắng, hai là đồ đen. Nhưng mà trong cái khung cảnh đó nó rừng rợn, và khi bạn nhìn thấy mấy người đó tự nhiên bạn sợ. Mà lúc mà bạn sợ do là trong mơ bạn không thấy mình nói chuyện. Cho nên đó là khi mà bạn sợ thì bạn giống như là giật người lại vậy nè, không có muốn đi tiếp á, thì ảnh thấy rằng có vẻ bạn sợ. Cho nên ảnh mới nói rằng thôi để anh dẫn em ra chỗ khác. Bắt đầu ảnh mới nắm tay, ảnh mới kéo bạn lách ra, bắt đầu đi ra chỗ khác. Dòm lại thì thấy mấy cái người đó đang giống như là đang mua bán với nhau vậy đó, như là trong chợ á các bạn. Thì sau cái lần đó rồi ha, là bắt đầu trước đó thì bạn không thấy quan hệ, nhưng mà sau cái lần mà thấy đông người đó rồi á, là bạn cứ thấy cái người này quan hệ với mình hoài luôn. Quan hệ như là vợ chồng vậy các bạn. Có bữa dẫn đi chơi, nhưng mà có bữa hả là vô xong rồi á hả, cảm giác giống như ân ái vợ chồng. Rồi bắt đầu người này đứng dậy bước đi, là cứ như vậy liên tục. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó tự nhiên sáng bạn dậy bạn mệt dữ lắm. Bạn mệt xong cái bạn không có muốn ăn uống gì cả, nhưng mà tự nhiên bạn lại thèm. Thèm cái gì các bạn biết không? Bạn thèm hửi nhang. Lúc đó bạn, trời ơi, bạn thèm cái mùi nhang vô cùng luôn. Thì bạn mới lén bạn đi mua nhang, rồi bạn về bạn đốt lên bạn hít. Bạn hít nhiều khi đi làm á, bạn chung vô trong cái toilet á các bạn. Bạn lén lén lấy mấy cây nhang đốt lên, xong rồi á là cứ vô hít nhang. Rồi tự nhiên thấy cây nhang nó ngon, cái ăn nhang. Cứ liên tục như vậy, xong rồi cứ nôn mửa như là cái triệu chứng của cái người có bầu vậy đó. Và trong cái thời gian đó bạn không có ăn uống được gì, cứ ăn vô chút xíu là ói ra, ăn vô chút xíu là ói ra, y chang như người có bầu. Từ từ ha, bắt đầu cái người bạn mới ốm. Ốm xong rồi mặt mày xanh xao, hai con mắt ta nói nó đen thui thù lùi, quần thâm vậy đó. Thì cái lần đó ha, là chị Mai, chị mới thấy bạn vậy, chị mới hỏi rằng đó là mày làm gì? Dạo này mày ốm quá trời, mày không chịu ăn uống gì trơn, mày ói hoài vậy, mày có bệnh gì trong người không? Tại vì chị Mai biết rằng á là bạn không có quen ai hết, cho nên đó là đâu thể nào có bầu được. Thành ra chị Mai kêu rằng đó là bây giờ mấy mày đi khám thử coi sao, xin với lại cô chủ, rồi á là mượn xe tao chở mày đi khám. Xong rồi á là cũng đi khám, đi vô á thì bác sĩ nói rằng đó là do bạn bị suy nhược cơ thể thôi. Cho nên người ta cũng kê thuốc bổ, rồi kêu bạn về là ăn uống ngủ nghỉ cho nó điều độ lại, rồi từ từ sẽ hồi phục sức khỏe. Thì khi về là bạn cũng cố gắng dữ lắm, nhưng mà không thể nào mà uống thuốc được các bạn. Cứ uống vô ói, ăn vô ói, mà có điều rất là khoái hửi mùi nhang với lại ăn nhang mà thôi. Thì cứ liên tục nhiều ngày sau như vậy, thì hôm đó đang ngồi ăn, vô tình chị Mai bà phát hiện, bà mới hết hồn bà nhìn bạn. Bà nói mày làm gì? Mày ăn uống gì kỳ cục vậy mày? Trời ơi sao tự nhiên ăn nhang vậy? Thì lúc này bạn mới thú thiệt. Từ bữa giờ bạn giấu. Thì lúc này bạn mới thú thiệt. Bạn nói rằng là em biết em sao nữa. Mà sao tự nhiên là dạo này em cứ ăn vô là em ói khó chịu lắm. Cứ ăn vô là ói mà. Chỉ khoái hửi cái mùi hương nhang với lại thích ăn cây nhang thôi. Cứ thích vậy thôi. Em cũng biết em sao. Giờ cái người em nó lạ lùng lắm chị ơi. Giờ sao em cũng biết. Thì chị Mai bà nghi trong bụng, nói trời ơi mày vậy là không được rồi. Thì bà mới lén nha các bạn, không có cho bạn biết nha. Bà mới lén, bà mới điện thoại về cho bà ngoại của bạn, kể cái tình trạng của bạn như vậy á. Bà nghi rằng á là bạn bị vấn đề gì về tâm linh rồi, cho nên nó là nói cho ngoại nghe. Thì ngoại ở quê á, ngoại mới đi coi thầy. Thì không biết rằng á là cái bà thầy đó bà nói gì mà bà ngoại gọi điện lên cho bạn. Bà ngoại kêu bạn rằng là bây giờ ngoại mệt quá, ngoại không có khỏe, mà bây giờ trời ơi ngoại không biết làm sao nữa, bây giờ con về liền đi, con xin người ta nghỉ rồi cho con về quê liền chăm sóc cho ngoại nha con. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng hết hồn, tại vì bà ngoại giấu mà, cho nên đó là bạn hết hồn, bạn mới xin phép đó là nghỉ một thời gian để mà bạn về quê chăm sóc cho ngoại. Thì khi mà về tới quê lúc đó là buổi trưa, xong rồi là vừa vô nhà cái bà ngoại kêu rằng là giờ ngoại mệt quá, giờ con lấy xe con chở ngoại đi qua bên thầy liền, để cho ngoại hả qua bốc thuốc rồi hả là cho thầy bắt mạch cho ngoại này nọ vậy đó ha. Các bạn cũng chở đi, thì trên đường đi cũng bình thường không có gì cả, nhưng mà tới khi mà ngoại chỉ đường vô tới nhà của cái bà thầy đó đó, bạn tới đó cái tự nhiên trong lòng bạn nó khó chịu lắm các bạn. Bạn không có muốn vô. Bạn mới nói rằng ngoại vô đi, con đứng ngoài đây con đợi. Nhưng mà ngoại kêu rằng con vô với ngoại đi, trời mày phải dìu ngoại vô chứ. Cái bạn không chịu, nó thôi tự nhiên con khó chịu quá, con muốn vô đâu. Thì lúc này bà thầy bà ra, bà ra bà mới nắm tay của bạn, bà kêu bạn rằng là tới đây rồi là anh Dũng vô, đi vô. Xong cái lúc đó bà ngoại với bà thầy mới lôi bạn vô, mới kéo vô ha. Thì khi mà bạn vô á là cái kiểu bạn giống như là tự nhiên bạn lại sợ cái bà thầy, trong khi từ nào tới giờ đây là cái lần đầu tiên mình gặp cái người đó, có làm gì mình đâu, tự nhiên mình sợ bà kỳ cục lắm. Cái vô cái bà kêu rằng là kéo cái ghế ngồi đi, cái bạn cũng ngoan ngoãn nghe lời kéo cái ghế ngồi xuống. Xong rồi cái bà mới dòm bạn, bây giờ ngắm nghía bạn, xong cái bà mới nói rằng nhỏ này á nó bị duyên âm rồi. Trời ơi, cái thằng đó hả, nó chết ngoài đường, nó theo hả là cũng cả năm nay rồi đó. Bà nói vậy đó các bạn, cả năm nay rồi đó, người của nó kìa, hôm nay là cái người nó hả là gầy ruột ha, xanh xao hết trơn, là sắp bắt đi rồi, cái thằng đó sắp bắt đi rồi, nó có con với thằng đó luôn rồi kìa, đang đứng ở ngoài, hai cha con nó đang đứng ngoài kìa, nó đang quạo quọ với tôi, ý là tôi xen vô chuyện hả của gia đình nó. Xong cái bạn nghe bà thầy nói vậy thì bạn dòm ra ngoài, bà ngoại dòm ra ngoài mà có thấy ai đâu, không thấy ai cả các bạn, thì bà thầy nó đang đứng ngoài đó đó mà không thấy được đâu. Thì lúc đó đó ha, cái bà thầy mới nói rằng bây giờ á nó theo mày cả năm rồi, mày mà mày để như vậy hoài nha là vài bữa nữa nó bắt mày đi luôn, mày chết mày bỏ lại bà ngoại của mày cho ai lo. Thì bạn nghe vậy bạn sợ lắm, sợ lắm, xong bạn khóc. Thì khi mà bạn hả là khóc thì bà thầy mới kêu ngoại á là bây giờ bà chạy ra ngoài chợ á, gần đó có cái chợ, mới ghi tờ giấy á là mua gì đem về cho tôi. Xong cái bà ngoại chạy đi, rồi cái bà ngoại về, bà ngoại về cái bà mới bày ra bà cúng, bà cúng xong cái bà lại bà dỗ lên đầu bạn ba cái các bạn, dỗ bóc bóc bóc lên đầu của bạn. Thì lúc mà bà thầy dỗ xong nha, bạn nói rằng tự nhiên em lạnh vô cùng luôn chị. Tự nhiên bà dỗ rất là nhẹ, bà không phải là dỗ ành ành ành rất là đau đâu, dỗ nhẹ lắm. Nhưng mà cái người của bạn tự nhiên nó lạnh lên, và nhất là hai cái bàn tay của bạn á, nó lạnh ngắt luôn. Xong rồi cái đầu của bạn nó nhức bưng bưng bưng. Thì lúc đó là dông nhập vô xác bạn rồi. Nhưng mà có điều á là những cái câu chuyện khác á, thì mình nghe kể rằng á, là khi mà dông nhập vô là cái người đó không biết gì cả. Cho tới khi mà dông xuất ra rồi á, thì có người người ta sẽ ngất xỉu, cho tới lúc mà người ta tỉnh thì người ta không nhớ gì hết. Nhưng riêng bạn này khi mà dông của cái anh này vô á, bạn biết các bạn, bạn biết và bạn nghe được luôn. Nhưng mà khi mà bạn nói ra đó là bạn giống như cái miệng tự nhiên nó nói vậy đó, bạn muốn kiềm chế, muốn ngưng lại không nói, nhưng mà không kiềm chế được, không kiềm chế được, và bạn biết hết luôn, bạn nói cái gì bạn nghe luôn. Nhưng mà bạn nói rằng thật sự cái lúc đó là giống như em muốn không nói, không phải là mình á, nhưng mà là giống như là cứ phát ra theo những cái gì bà thầy hỏi, là em cứ trả lời là cái dông đó vô rồi. Thì khi mà dông đó vô ha, xong rồi tự nhiên bạn cao có bạn nói hả, đừng có xen vô chuyện của gia đình tôi, đừng có xen vô chuyện của gia đình tôi. Thì bà hỏi rằng anh là ai mà sao tự nhiên á là anh theo con người ta, trời ơi, con người ta nhỏ, lúc đó bạn mới 19 tuổi chứ nhiêu, con người ta nhỏ xíu à, tự nhiên anh theo con người ta vậy. Thì cái người này mới nói rằng á là con xưng là con với bà thầy, con theo á là em lâu lắm rồi, con thương em lâu lắm rồi, con theo là cái lần đó con bị tai nạn rồi em mới đứng dòm con, cái con thấy hợp cho nên á là con đi theo riết rồi, con thấy hả là con thương em quá, thành ra là con yêu em luôn. Bây giờ tụi con có con rồi, cô đừng có xen vô gia đình của tụi con á, là hả vài bữa nữa được đoàn tụ rồi, cô đừng có xen vô, con thương cổ dữ lắm, con không thể nào bỏ cổ được hết. Thì bà thầy mới la, bà mới nói rằng là cậu nói vậy sao được, bây giờ cậu là cái người âm, nó là cái người dương, mà trong khi nó còn nhỏ, bây giờ cậu bắt nó đi rồi thì gia đình nó, rồi bà ngoại của nó sẽ đau khổ, mà cậu làm vậy là cậu tạo nghiệp nữa, cho nên nó là thôi cậu nghe lời tôi, bây giờ hai cha con cậu lên chùa tu đi, rồi có gì tôi giúp cho. Còn cái cô này cổ còn nhỏ lắm, cậu đừng có theo. Thì ban đầu ảnh không chịu, ảnh nhất quyết ảnh không chịu, nói rằng bây giờ thương quá rồi thì làm sao mà bỏ được. Thì bà thầy mới nói rằng bây giờ á là bây giờ cậu nghĩ đi, cậu á hả bắt người ta theo, cái nghiệp cậu cũng không sống chung được. Xong cái lúc đó bà ngoại mới khóc quá trời, bà ngoại mới năn nỉ, bà ngoại mới nói rằng á là con ơi con, cháu của bà từ nhỏ nó khổ lắm, ba của nó mất hồi năm nó 2 tuổi, mẹ của nó mất hồi năm nó 12 tuổi, là giống như cái tuổi thơ của nó khó khăn rồi, cha mất mẹ mất như vậy, rồi phải về ở với bà mà bà cũng nghèo. Bà cố gắng lo cho nó, bây giờ nó lớn rồi. Con ơi, con làm ơn tha cho nó đi. Con tha cho nó đi. Nếu mà con nói con thương nó, con yêu nó, thì con phải làm cho nó được hạnh phúc chứ. Mà bây giờ con bắt nó đi vậy rồi á, thì tội nghiệp cho nó, rồi tội nghiệp cho bà lắm con ơi. Bắt đầu ngoại năn nỉ, bà thầy cũng năn nỉ. Thì bà thầy nói rằng bây giờ á, cậu nghe lời tôi đi, cậu nghe lời tôi, cậu buông bỏ đi. Hai cha con cậu lên trên chùa, rồi thí dụ như sau này nếu mà hai người mà có duyên tương phùng với nhau á, thì sẽ gặp nhau ở trong một cái kiếp nào đó, rồi sẽ bên nhau hạnh phúc thôi. Còn cái kiếp này á, là giống như là sai thời điểm rồi, cho nên nó là không thể nào mà tới với nhau được đâu. Thì lúc đó là bà thầy mới phân tích, bà ngoại thì năn nỉ ha, thì cuối cùng dông này chịu. Dông này chịu xong rồi á, bà thầy mới hỏi rằng á, là bây giờ cậu tên gì? Cậu tên gì rồi á, là nhà cậu ở đâu? Cậu nhớ không? Thì dông này mới trả lời á, là ảnh tên là Nhân nha các bạn. Quê của ảnh là ở Vĩnh Long. Vào cái năm ảnh mất á, là ảnh 24 tuổi, bị tai nạn mất. Quê Vĩnh Long lên Sài Gòn làm, xong rồi bị tai nạn mất, nhưng mà gia đình nó là không có rước vong về. Cho nên nó là khi mà anh về nhà, anh không vô được, không có vô nhà, rồi là đói khát dữ lắm. Gia đình cúng là không có vô nhà để mà hưởng được, cho nên nó là mới lang thang thì mới theo bạn như vậy. Thì sau đó hả, là bà thầy kêu bây giờ tôi giúp đỡ cho hai cha con á, là đi vô chùa để tu. Thì ảnh cũng chịu và ảnh nói rằng là bây giờ cô nhớ mua cho tụi con là mấy bộ đồ. Tại vì con có một bộ đồ à, bữa giờ hả nhà con cúng con không nhận được. Cho nên là con không có đồ, đồ con rách hết trơn rồi, cô mua cô đốt cho hai cho con mấy bộ đồ nha. Thì lúc đó ha, là bắt đầu bà thầy mới quay ra phía sau lưng á các bạn. Bà đi ra phía sau lưng của bạn, bà mới dỗ vô trong cái lưng của bạn một cái. Thì khi mà dỗ vô một cái nha, là bạn té xuống. Mà cái lúc bạn té xuống bạn tỉnh, bạn vẫn tỉnh, nhưng mà cái người bạn lúc đó rất là mệt, và sau một hồi thì bạn mới ngồi dậy được. Thì lúc mà bạn ngồi dậy được á, thì lúc này bạn mới nói được những cái lời mà bạn suy nghĩ. Đó là giống như là ảnh đã xuất ra rồi, thì sau đó là bà thầy cũng cúng kiến. Xong rồi bà mới làm cho bạn á, là một cái lá bùa. Bà dặn bạn rằng á, là bỏ trong người, lúc nào cũng bỏ trong người cả. Lúc đi tắm á, thì tháo ra thôi, còn ngoài ra là bỏ trong người suốt. Tại vì cái người của bạn yếu, cho nên nó là sợ rằng sau này sẽ có dông khác theo bạn, thành ra là bỏ cái lá bùa này trong người. Thì bắt đầu là xong xuôi hết rồi, thì hai bà cháu cũng đi về. Cho tới tối hôm đó ha, bạn ngủ bạn nằm mơ, thì lần này là bạn thấy có hai người, một người lớn và một người nhỏ xíu, tầm khoảng chừng tuổi 2 tuổi rồi các bạn, là con của bạn á. Là bắt đầu hai cha con mới dắt tay giao vô. Mà bạn nói kỳ này nha, mặc dầu trước đó bạn không thấy mặt, chỉ thấy được cái người thôi, còn bây giờ bạn thấy rõ được cái mặt, mặt rất là khôi ngô nha. Mà bạn nói rằng cái mặt ảnh buồn lắm, ảnh mới vô nói rằng là thôi bây giờ hai cha con anh đi, em ở lại nha. Hai cha con anh lên chùa tu mới mốt không có về nữa, em ở lại cố gắng nha, anh sẽ phù hộ cho em. Sau này em sẽ có chồng tốt, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, em yên tâm đi. Thì sau đó là hai cha con mới dắt tay nhau đi, rồi bạn cũng giật mình thức dậy. Thì từ đó tới nay là bạn không có còn thấy nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở Bến Tre đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Nghe hai câu chuyện này cũng hay các bạn ha, nghe thì sợ có và mình cảm động cũng có nữa. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1257 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1258. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.